Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, một mũi tên trúng ba con chim. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Triệu Cao Trưởng khống thiên la địa võng. Đường Huyền Minh con mắt híp híp, nghĩ đến Mặc Gia bí ẩn con đường đạt được tin tức. Sau 18 ngày, công tử Phù Tô mở tiệc chiêu đãi Lý Tư tại Biển Thắng Tiểu Trúc. Mà Biển Thắng Tiểu Trúc món ăn nổi tiếng chính là vây cá nấu tay gấu. Chỉ muốn nắm giữ cái tin tức này, sát thủ tự nhiên có thể trước thời hạn thay thế Biển Thắng Tiểu Trúc đầu bếp. Gã sai vặt, cho đến lúc đó vô luận là ám sát Lý Tư, vẫn là ám sát công tử Phù Tô đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên La Địa Võng tự nhiên không có khả năng ám sát Lý Tư. Mà Tần Thủy Hoàng tại vị thời điểm, cũng không người nào dám giết chết Phù Tô, để vị này thiên cổ nhất đế điên cuồng. Trận này ám sát, cuối cùng chỉ là quyền lực trò chơi, một trận họa thủy đông dẫn trò xiếc mà thôi. Thiên La Địa Võng, bọn hắn muốn làm gì? Đạo Trích không hiểu, Đinh Bàn Tử lại híp mắt. Hắn biết Biển Thắng Tiểu Trúc tính đặc thù, đồng thời biết 18 ngày sau đó, công tử Phù Tô muốn ở nơi đó mở tiệc chiêu đãi Lý Tư. Như vậy thích khách mục tiêu ám sát tự nhiên vô cùng sống động. Lý Tư muốn giết chết Phù Tô, nghĩ đến cái này phỏng đoán, cái tên mập mạp này nhịn không được toàn thân run rẩy, cảm thấy quyền lợi đấu đá khủng bố. Đế quốc nhất được coi trọng tướng quốc, cùng cái này từ ngàn năm nay cường đại nhất thống vương triều người thừa kế lại đã đạt tới. Muốn sinh tử tương hướng tình trạng, ngẫm lại đều để người cảm thấy khủng bố. Đường Huyền Minh nhìn ra cái tên mập mạp này ý nghĩ. Lắc đầu nói, lúc này Phù Tô sẽ không chết, Phù Tô sẽ chỉ chết tại doanh chính đằng sau. Đây chỉ là một trận họa thủy đông dẫn trò xiếc. Trò xiếc, hoa như thế lớn công phu, vận dụng có thể chui vào đế quốc địa vị cao nhất mấy người bên cạnh thích khách. Liền vì chơi dạng này một trận trò xiếc, ban đại sư hoa trắng râu ria đều đang run rẩy, lý giải không được vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy. Trận này trò xiếc thế nhưng là liên lụy rất nhiều người vận mệnh. Đường Huyền Minh lời nói ý vị thâm trường, ban đại sư sợ hãi cả kinh, nói, chẳng lẽ nói bọn hắn muốn đem oan ức lắc tại chúng ta Mặc Gia trên thân, để Tần quốc lực chú ý lại một lần nữa tụ tập trên người chúng ta. Lý Tư bọn hắn thật đúng là ác độc, đại thiết trùy tức giận bất bình, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, hắn đối với loại này triều đình ở giữa tranh phong xưa nay không lý giải. Chỉ sẽ cảm thấy khủng bố. Đây chính là một trận rất tốt trò xiếc. Đối với Lý Tư đến nói, thế nhưng là một kiếm ba điêu chuyện tốt. Cự tử có thể vì chúng ta giải hoặc. Đinh Bàn Tử còn có chút không hiểu, muốn nghe một chút Đường Huyền Minh cụ thể giải thích. Có chút quan khiếu hắn còn không nghĩ ra. Nhìn xem ban đại sư Cao Tiệm Ly đám người ánh mắt nghi hoặc. Đường Huyền Minh nhàn nhạt mở miệng. Đinh Bàn Tử thân phận nhưng không có bại lộ, hắn hiện tại cũng không phải Mặc Gia người. Ngươi là nói, Đinh Bàn Tử bừng tỉnh đại ngộ, nói cái gì, ta vẫn là không hiểu a. Các ngươi đừng đánh câm mê có được hay không? Đại thiết chùy vò đầu, chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn mặc dù đã tuyệt đỉnh, nhưng cũng không thông minh. Cao Tiệm Ly tỉnh táo phân tích nói. Lý Tư là muốn đem họa thủy dẫn tới Nho Gia. Nho Gia, tại sao lại cùng Nho Gia nhấc lên quan hệ? Đại thiết trùy nhìn hắn chằm chằm một đôi so nghiêu nhãn còn lớn con mắt. Càng phát mê mang, bởi vì ta là Nho Gia đặc biệt đầu bếp. Nho Gia tất cả đồ ăn đều từ ta cung cấp. Trên danh nghĩa ta là thuộc về Nho Gia người. Trương Lương ngẫu nhiên cũng sẽ xuất nhập ta hữu gian khách sạn. Tại người hữu tâm trong mắt, ta chính là thuộc về Nho Gia. Đinh Bàn Tử mở miệng giải thích, đồng thời thở dài một hơi. Lúc trước hắn còn cho rằng thân phận của hắn đã bại lộ. bị Thiên La Địa Võng tra ra hắn Nho gia đệ tử thân phận. Đường Huyền Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trong đầu của hắn giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Cả kinh nói, Thiên La Địa Võng biết thân phận của ta. Đây chính là bọn họ cái thứ hai mục tiêu. Nhìn qua Đường Huyền Minh khen ngợi ánh mắt, hắn lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều. Ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh. Ta có xong thân phận. Nhất trọng là Nho gia chuyên dụng đầu bếp, cùng Nho gia chặt chẽ không thể tách rời. Khác nhất trọng một loại thì là Mặc gia đệ tử. Chỉ cần ta tham dự ám sát công tử Phù Tô sự kiện, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều chạy không khỏi tiếp xuống đế quốc ẩn mật vệ điều tra. Mặc gia cùng Nho gia liền phảng phất tại cấu kết, liên thủ bày ra chuyện này. Ai đều chạy không khỏi cái này nhất trọng vòng xoáy. Ngươi rất thông minh, đầu óc của ngươi cùng tài nấu nướng của ngươi cũng tương xứng. Đường Huyền Minh không tiếc tán dương, nhưng ở trận Mặc gia thống lĩnh lại cao hứng không nổi. Mặc gia vốn là cực kỳ nguy hiểm, ở vào hủy diệt biên giới, lại đột nhiên tham gia sự kiện như vậy, quả thực là mưa gió nổi lên. Cái kia cái thứ ba mục đích đâu? Ban đại sư truy vấn, cái thứ ba mục đích, Đường Huyền Minh nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong. Lạnh lùng nói, tự nhiên là một trận diễn thử. Diễn thử, diễn thử cái gì? Diễn thử như thế nào giết chết công tử Phù Tô? Đường Huyền Minh hai mắt nheo lại, nhìn về phía phủ tướng quân. Vị kia ván đã đóng thuyền tương lai đế quốc người thừa kế giờ phút này liền cư ở tại nơi này. Sử thư ghi lại, trước công nguyên 21 số 05, Tần Thủy Hoàng tại tuần du trên đường chết bệnh. Bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao cùng thừa tướng giả tạo chiếu thư nâng đỡ Hồ Hợi đăng cơ. Phù Tô tự sát mà chết. Phù Tô tự sát mà chết. Liên quan tới vị này tương lai đế quốc người thừa kế, sách sử chỉ cấp cái này thật đơn giản 6 cái chữ. Mà ở trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lòng chua xót huyết lệ, chỉ có người trong cuộc biết. Đường Huyền Minh không có ở trên đây nhiều lời, nhưng mọi người đã nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Đã từng cho Tần Thủy Hoàng làm qua thị vệ trưởng cái Nhiếp biết đến càng nhiều. Đối với loại này cung đình bí sự hiểu rõ cũng kỹ lưỡng hơn. Nhưng ở Đường Huyền Minh hóa trang lên sân khấu thời điểm, hắn lựa chọn trầm mặc ít nói, cũng sẽ không đi đoạt Đường Huyền Minh danh tiếng. Cái này cái nam nhân đã từng là trên đời này phong quang nhất người, bị trên giang hồ người xưng làm kiếm thánh, tại miếu đường bên trong trở thành Tần Thủy Hoàng thứ nhất hộ vệ. Kiến thức tài tình đều là đương thời nhất đẳng nhân vật. Đã không cần quá nhiều đạt được người khác đồng ý, cũng khinh thường tại đi đoạt Đường Huyền Minh danh tiếng, không có Đoan Mộc Dung cho hắn cứu chữa, cùng Mặc gia không có cái kia một phần hương hỏa tình. Nếu không phải Đường Huyền Minh hứa hẹn sẽ trị tốt Thiên Minh, giải khai Thiên Minh phong ngủ chú ấn, hắn sớm đã mang theo đứa bé kia rời đi. Vậy ta phải làm gì? Không cho hắn bưng lên một bàn vây cá nấu tay gấu sao? Không. Vì cái gì không cho bọn hắn làm? Ngươi muốn làm, hơn nữa còn muốn làm rất tốt. Vì cái gì? Đây không phải hố Mặc gia cùng Nho gia sao? Đinh Bàn Tử không có thể hiểu được. Cho dù không có chuyện này, Lý Tư sẽ còn nghĩ ra một chuyện khác. Nho gia thành vì thiên hạ người đọc sách đại biểu, cuối cùng tránh không khỏi một đao kia. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thà rằng như vậy, không bằng chính diện nghênh đón. Chúng ta đã trước thời hạn biết địch nhân át chủ bài. Dạng này đối với tại chúng ta ngược lại càng có lợi hơn một chút. Còn có càng sâu một tầng ý tứ. Đường Huyền Minh không nói. Ở đây người thông minh tự nhiên có thể lý giải. Mà không đủ thông minh, lý giải không được cứ dựa theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu cũng được. Nho ra như mặt trời ban trưa, mặc dù tất nhiên sẽ trúng vào một đao, nhưng một đao kia làm sao chặt vẫn là có giảng cứu. Lấy công tử Phù Tô tính cách, Nho gia có rất nhiều phương thức tránh lâm vào loại quẫn cảnh này. Nhưng khi Đinh Bàn Tử cái này đặc thù nhân vật ra trận về sau, hết thảy liền trở nên cổ quái mà ly kỳ. Chính là Nho gia nhân vật, lại là Mặc gia nhân vật, theo người ở phía trên, chính là Mặc gia liên thủ với Nho gia. Vô luận người phía dưới có bao nhiêu há mồm, một khi thượng vị giả trong lòng sinh ra hoài nghi, đó chính là không thể nào giải thích, liền như là Vũ An quân trắng lên chết. Trong đó có vô số điểm đáng ngờ, hắn có vô số cơ hội sống sót, nhưng chỉ có một điểm lại làm cho hắn chết oan chết uổng. Tất cả mọi người biết hắn sẽ không tạo phản, Doanh Chính biết, Doanh Chính đời trước Tần Quốc Hoàng đế cũng biết, nhưng vô luận Vũ An quân có thể hay không tạo phản, chỉ cần hắn có cái năng lực kia, đế quốc liền dung không được hắn. Nho gia đồng dạng là như thế, hắn có thể nắm giữ người trong thiên hạ người đọc sách, liền nắm giữ thiên hạ tiếng nói, không có một cái kia hoàng đế có thể chịu được điểm này. Đây là đường đến chỗ chết, hiệp dùng võ phạm cấm, điểm này thiên hạ lưu truyền rộng rãi, sau một câu lại bị người vô tình hay cố ý không để ý đến. Nhưng công tử Phù Tô sẽ không quên, Doanh Chính cũng sẽ không quên. Nho lấy văn loạn pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN